Chương 849. Sao có thể như vậy? Sở La Môn sắc mặt đại biến khi hắn cảm nhận được nguy hiểm đến lúc đối phương phát động. Khoảng thời gian đó ngắn ngủi được như là không có, vừa mới như là thấy nguy hiểm, giống như là hỏa quang yếu ớt trong hắc ám xa xa. Nhưng lúc này sát ý như thực chất của đối phương, giống như thái dương trong bóng tối, vô cùng chói mắt. Đối phương hoàn toàn không thèm để ý mình bị bộc lộ. Càng làm cho hắn không nghĩ đến chính là mục tiêu của đối phương rõ ràng là chính mình. Vì sao đối phương lại biết mình trốn ở chỗ này? Mình ẩn nấp lộ ra kẽ hở ở chỗ nào? Hắn nghĩ không ra mấy cái vấn đề này. Sát ý như mũi kiếm chỉ thẳng giữa mi tâm. Cảm giác nguy hiểm cực độ mãnh liệt khiến Sở La Môn vốn kinh nghiệm xa trường cũng là lo sợ vô cùng. Nếu là võ tướng bình thường, đối diện biến cố đột ngột như thế, sát ý xung kích mãnh liệt như thế, hoặc là mờ mịt không cách nào đối phó, hoặc là đầu óc trống rỗng. Vốn hung danh cực thịnh Sở La Môn lập tức hiểu biểu hiện ra mặt hơn người của hắn. Tập quan. Thạch quát. Tiếng quát chói tai của Sở La Môn đột nhiên vang lên ở trong bóng đêm. Các hộ vệ Tây Bộ Thương Hội ai nấy thần tình mờ mịt, mà đội viên của Tây Liệt Giả lại theo bản năng bắn dựng lên. Vũ khí đã được đặt ở vị trí thích hợp nhất liền khua bánh về phương hướng Sở La Môn. Vô số như tiễn ngân quang, như hạt mưa bay về phía Sở La Môn, đem thân hình giấu ở trong bóng tối của Sở La Môn chiếu rọi sáng như tuyết. Trên mặt Sở La Môn không thấy chút nào kinh hoảng. Không biết từ khi nào trong tay hắn nhiều ra một thanh ngân sắc thứ kiếm. Sắc mặt hắn nghiêm trọng nghiêm nghị. Ngân sắc thứ kiếm trong tay như tia chớp vạch ra một cái đường vòng cung. Ngân sắc kiếm quang giống như là có dược lực hấp dẫn khó giải thích. Ngân quang bắn nhanh tới khắp trên bầu trời, liền trong không trung lẹt đi, như bị nam châm hấp dẫn, bay đến nhanh kiếm trong tay Sở La Môn. Tường vây phía trước Sở La Môn lúc này vô thanh vỡ tan. Bụng Sở La Môn đột nhiên hóp lại, thanh kiếm ngân sắc uốn lượn trong tay bỗng dưng ép xuống. Ngân quang bay tới như hạt mưa, lúc này vừa vặn tụ tập thành một cái ngân sắc quang cầu lớn cỡ giỏ trúc, ép xuống dưới thanh kiếm, như roi quất tại trên ngân sắc quang cầu. Ngân sắc quang cầu lập tức bạo liệt. Oanh. Chùm ngân quang cuộn trào mãnh liệt, giống như là cơn lũ vỡ đê ầm ầm tràn ra phía trước. Trong bóng tối, Lam Phong Thành trong nháy mắt bị chiếu sáng lên như ban ngày. Vừa ra tay, Sở La Môn liền không bất luận lưu lực gì, hắn đã có sự chuẩn bị. Ngân quang đột nhiên bùng nổ ra, không những không ảnh hưởng đến tầm mắt hắn. 90% địch nhân ở trước mặt một chiêu này đều sẽ bị cường quang đột nhiên làm cho hoa mắt. Nhưng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt quanh quẩn trong lòng khiến hắn không dám có chút dừng lại giây lát. Cũng không quản hắn bắn trúng hay không, bắn trúng, thân hình liền bạo lui. Sớm trong lúc lựa chọn địa điểm thì hắn đã lựa chọn tốt đường lui. Vĩnh viễn không nên chỉ cân nhắc thắng lợi. Cái này là tâm đắc hắn tổng kết ra sau vô số lần chiến đấu. Thân hình hắn giống như là tia chớp tại giữa không trung, vẽ ra một cái chữ Z. Trong cao tốc di chuyển, khóe mắt Sở La Môn thoáng nhìn nơi tập quan oanh kích vừa rồi. Một cái lỗ hổng thật lớn, khe lõm thật sâu kéo dài đến mấy chục trượng. Dọc đường chỉ còn lại có tường đổ vách siêu cháy đen. Không có thi thể, không đánh trúng. Sở La Môn nhíu mắt lại, trong lòng lẫm liệt. Vừa rồi khí tức đối phương mãnh liệt như thế, hắn là không có phí lực liền tỏa định đối phương. Chẳng lẽ là hư dao động một thương? T. Một đạo hồng sắc đao mang sát thân thể đang bạo lui của hắn lướt qua hai gã hộ vệ Tây Bộ Thương Hội. Hai chùm tiên huyết phun ra còn chưa có tản ra, lại quỷ dị mà bị hút vào trong hồng sắc đao mang. Dư thế chưa tuyệt, hồng sắc đao mang lặng yên không một tiếng động chìm vào tường. Tường giống như là bánh bích quy giòn tan, trong nháy mắt vỡ thành bột phấn. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt phủ đầy chóp mũi Sở La Môn. Đạo hồng sắc đao mang kia rất không có thu hút, nhưng như thế quỷ dị. Giả tệ hơn nữa là vừa rồi tập quan không tạo ra bất cứ tổn thương gì cho đối phương. Tập quan là sáng tạo độc đáo của Sở La Môn, uy lực mạnh mẽ, có thể hình thành một cái mạch công kích hình quạt. Chỉ cần đối phương tại bên trong mạch công kích, vậy thì khó trốn khỏi kiếp nạn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, thân hình Sở La Môn không chút nào dừng lại, nhanh như ánh điện chìm vào vị trí đã chuẩn bị sẵn. Khi hắn vừa đến, phần phật, hắn liền được thuộc hạ tầng tầng vây quanh. Sở La Môn trong lòng khẽ buông lỏng, hắn cuối cùng cảm giác được một chút an toàn. Con mắt cá trạch lạnh lẽo, trong lòng ảo não, một đao tách được của mình lại đã thất bại. Đường Thiên không để ý đến tâm tình cá trạch, đối phương phản ứng cực nhanh, sự quả quyết khi phản kích và hoàn toàn rút lui sau khi đều là khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Từ sau khi hắn lĩnh ngộ thành trang, hắn giống như là thần trên chiến trường, không gì có thể chạy thoát khỏi bàn tay hắn. Hiện tại Sở La Môn biểu hiện kinh diễm, khiến tâm tình bình tĩnh không dao động của hắn nổi lên một tia gợn sóng. Nhưng tia gợn sóng này chợt lóe lên rồi biến mất, hắn lần nữa khôi phục sự lãnh tĩnh. đầu ngón chân hắn điểm nhẹ, tại pháp tắc tuyến tác động, thành trang binh đoàn giống như là một đoàn hư ảnh, trong nháy mắt biến mất trong không trung. Thân thể Sở La Môn hơi run rẩy, trong mắt hắn nhưng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Lúc trước một lần chặt vạch là như thế lúc nào, hắn đã rất không nhớ kỹ. Hắn đến bây giờ còn không có phát hiện tung tích của địch nhân, cảm giác nguy hiểm đi theo như hình với bóng, giống như nhảy múa tại trên mũi đao, tùy thời có thể chết. Khiếp đảm có thừa, trong lòng hắn lại hiện lên một tia hưng phấn hiếm thấy. Đã lâu không có cảm giác kích thích như thế. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, hắn lần nữa nheo lại con mắt, trong miệng phát ra một tiếng khàn khàn cổ quái, giống như là độc xà trong bóng tối phun ra lưỡi rắn. Tê, tê tê tê, giống như đám rắn nhảy múa trong bóng tối. Từng đạo tia sáng ngân sắc hiện lên, trong con mắt Sở La Môn cũng nổi lên một mạt ngân quang. Hắn giống như là một con xà vương, tản ra băng lãnh khiếp người khiếp đảm. Ngân sắc tia sáng như hoa tuyết bay tới phía hắn, chìm vào trong ngân sắc thứ kiếm trong tay hắn. Mãnh liệt ngân quang trải rộng thanh kiếm thật nhỏ bén, nhọn, biến mất tâm mất tích. Sở La Môn giống như là nắm một thanh kiếm quang. Cùng lúc đó, trạm gác phân bố chằng chịt đồng thời sáng lên ngân quang. Nhân số trạm gác không đồng nhất, ít thì hơn 10 người, nhiều thì 5-60 người. Trên người bọn họ đồng thời sáng lên ngân quang. Ngân quang trên người bọn họ nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, cùng ngân quang trên người đội hữu tụ tập lại thành một mảnh, hóa thành ngân sắc quang đoàn càng lớn. Trong bóng tối, đột nhiên sáng lên mười mấy cái ngân sắc quang đoàn. Đường Thiên lại lần nữa cảm thấy có chút kinh ngạc. Cộng Minh, hắn cảm thụ được cộng minh rất mãnh liệt. Kiếm quang trong tay đối phương cùng hơn 10 cái quang đoàn xung quanh sinh ra cộng minh rất mãnh liệt. Loại cộng minh này nghiêm trọng quấy rầy năng lượng ở phụ cận. Năng lượng trong cái phiến không gian này gần như là đình trệ. Con mắt hờ hững của Đường Thiên sáng lên một tia linh quang. Trong tầm mắt, mỗi một cái quang đoàn kịch liệt mà biến hóa, trong lúc chúng nó cộng minh với kiếm quang thì trở nên là càng mãnh liệt. Trong không khí, sát cơ đang kéo lên cao với tốc độ kinh người, giống như có thứ gì đó nguy hiểm đang tại phá kén mà ra. Rất lợi hại. Không bất cứ do dự gì, cũng không có bất cứ chần chừ gì, Đường Thiên bắt đầu phản kích. Cộng minh nhìn như hoàn mỹ trước mắt, tại thế giới trong mắt hắn nhanh chóng phân giải. Từng đạo sóng gợn không thấy, bị chuẩn xác chụp bắt. Trong lòng Đường Thiên cảm thán, không thể không nói, đối phương lý giải đối với cộng minh năng lượng rất khắc sâu, mới có thể sáng tạo ra công cộng minh khác lạ như thế. 16 cái quang đoàn giống như là 16 cái âm giọng, mà kiếm quang trong tay lại như có âm nguyên, chúng nó cộng minh ở trong kích động không ngừng mà tăng cường, công kích không có một kẽ hở nào. Tinh quang chợt lóe lên trong mắt Đường Thiên, hắn tâm niệm vừa động, 200 người xung quanh giống như là đóa hoa nở ra, vạch ra đường vòng cung hô mà tản ra bốn phía. Tiếp thu chỉ lệnh từ pháp tắc tuyến truyền đến, 200 người đồng thời xuất thủ. 200 đạo quang mang các loại đột nhiên sáng lên trong không trung. Kiếm quang trong tay Sở La Môn run lên, 16 cái quang đoàn như là đồng thời run lên. Trên mặt hắn lộ ra vẻ khó có thể tin. Cộng minh, 200 cái công kích của đối phương lại cũng hình thành cộng minh. Đối phương dùng phương thức cộng minh nhiễu loạn cộng minh của phe mình. Hắn phản ứng đầu tiên là điều đó không có khả năng. Hắn cảm thấy không có khả năng, không phải là do đối phương phản ứng nhanh chóng như thế. Hơn nữa nghĩ đến biện pháp lấy cộng minh phá giải cộng minh, khiến hắn cảm thấy không có khả năng là 200 cái công kích của đối phương, nhan sắc khác nhau, rõ ràng là năng lượng bất đồng thuộc tính. Năng lượng hỗn tạp như thế sao có thể hình thành cộng minh? Cái này triệt để phá vỡ nhận biết của hắn. Đột nhiên trong lòng hắn sinh ra một tia hàn ý, cái nhóm thần bí nhân này rốt cuộc là ai? Bọn họ thật sự là thổ phỉ sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng có thổ phỉ cường hãn như vậy. Đối phương lý giải đối với năng lượng cộng minh hiển nhiên không ở dưới trình độ của hắn. Cái này tuyệt đối không nên là tu dưỡng mà là một tên đầu lĩnh thổ phỉ có thể có được. Cái thực lực tinh nhuệ cấp bậc này chỉ có một cái địa phương khả năng có được, đó chính là Thánh Điện. Lẽ nào cấp trên sẽ động thủ đối với Tây Bộ Thương Hội? Trong đầu hắn không kiểm soát được hiện lên cái ý nghĩ này, nhưng chẳng mấy chốc hắn liền cố gắng trấn định lại. Cao tầng đấu tranh cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Việc hắn cần phải cân nhắc chỉ có một cái, đó chính là hoàn thành nhiệm vụ. Thánh Điện có thể giao thủ cùng địch nhân như vậy cũng là cơ hội khó có được a. Đến đi, vậy thì nhìn xem người nào lý giải càng sâu sắc đối với năng lượng cộng minh. Con mắt trôi nổi ngân quang hiện lên vẻ điên cuồng. Phía sau Sở La Môn tất cả đều là ướt đẫm mồ hôi, nhưng khuôn mặt hung ác nham hiểm của hắn lúc này lại dữ tợn vô cùng. Cộng minh đạt được tình trạng trước nay chưa từng có. Tần suất cộng minh của kiếm quang trong tay hắn cũng đạt được cực hạn hắn có thể khống chế. Đúng lúc rồi, kiếm quang trong tay một tấc vung lên, động tác của hắn rất thong thả, giống như là kiếm quang trong tay nặng tựa thiên quân. ngân sách quan đoàn tại một chỗ trạm gác do 50 người chống lên run lên. Một đạo ngân sách chùm tia sáng chậm rãi theo quan đoàn bay lên. Khi ngân sách chùm tia sáng hiện lên đến phân nửa, mọi người mới đột nhiên nhìn ra rõ ràng. Cái này là một thanh kiếm quang. 16 cái trạm gác, 16 thanh kiếm quang ầm ầm tề minh. Ông, âm vang rung động nhân tâm khắp cả Lam Phong Thành. Lam Phong Thành dân chúng bị động tĩnh vừa rồi kinh động tới vừa đứng lên. Liền nhìn thấy một màn đồ sộ như thế, ai nấy đều không khỏi hít vào một hơi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Trên tòa tháp, lúc này chim sâm như rơi xuống hầm băng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một cái tên như tia chớp xâm nhập đầu óc hắn. Tê liệt giả đồng binh đoàn. Sát chiêu trứ danh nhất của tê liệt giả đồng binh đoàn, kiếm quang ai minh khúc. Dĩ nhiên lại là tê liệt giả đồng binh đoàn. Nếu như hắn biết rõ tê liệt giả đồng binh đoàn đóng tại nơi này, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp khiến Đường Thiên thủ tiêu kế hoạch. Trong lòng hắn vô cùng ảo não. Chết tiệt, hôm nay ban ngày trinh sát, hắn hoàn toàn không có phát hiện tê liệt giả đồng binh đoàn. Cái sơ hở trí mạng này của hắn dẫn đến thất bại toàn diện. Hắn biết rõ tê liệt giả lợi hại cỡ nào, cùng người khác chỉ nghe lời đồn. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội đã từng tiếp xúc với tê liệt giả. Hắn đối với cái chi đồng binh đoàn lãnh khốc vô tình, rồi lại tinh tế này ấn tượng sâu sắc. Nhất là bọn họ cường hãn ở sức chiến đấu. Ở trong lần nhiệm vụ kia, bọn họ không hề sử dụng sát chiêu tương tự kiếm quang ai minh khúc. Cũng đã hoàn mỹ mà hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ như vậy du kích tác chiến, hoàn toàn không phải đi lựa chọn cứng khối xương cứng tê liệt giả này. Đều là do mình, thực sự là đáng chết. Lẽ nào đây là một cái bẫy? Hắn bỗng dưng giật mình tỉnh lại, tay chân lạnh băng, không có một tia nhiệt độ. Đám người bị kinh động, lúc này cũng có người nhận ra kiếm quang ai minh khúc. Tiếng hô to thỉnh thoảng vang lên, nhưng trong những tiếng kinh hô này tràn đầy khinh bỉ. Đại danh đỉnh đỉnh tê liệt giả đồng binh đoàn đóng được tại Lam Phong Thành. Lam Phong Thành an toàn hơn nhiều, khiến cho mọi người cảm thấy an tâm nhất chính là tê liệt giả đồng binh đoàn xem ra rất nhiệt tình. Ngay cả sát chiêu cường hãn như kiếm quang ai minh khúc cũng không chút do dự mang ra sử dụng. Binh đoàn có thể sống sót dưới kiếm quang ai minh khúc có mấy cái đây? Bọn họ lòng tràn đầy tự tin cùng mong đợi. Không một ai nhìn thấy con mắt trôi nổi ngân quang của Sở La Môn lộ ra kinh sợ khó mà hình dung.